đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, nhìn trộm vị trí. Một càng, Diêu Thanh Tuyền lòng vẫn còn sợ hãi thở phì phò. Nghiệp hỏa thiêu đốt cảm giác bị Lam Liên thanh trừ về sau. Hai người dần dần bình phục, nói chuyện cũng so trước đó rõ ràng một chút. Hai tên đệ tử đem hắn nhóm đỡ dậy, nhưng là đứng thẳng còn rất khó khăn. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà cũng không quan tâm hình tượng của mình. Ngồi liệt tại trên cáng cứu thương, kia phiền lung ấn cực kỳ bá đạo. Cùng tứ phương cơ cũng có chỗ tương tự, nhưng mà tứ phương cơ càng nhiều là dùng tới áp chế cùng phòng ngự. Phụ trợ tính khá nhiều, phiền lung ấn khá có bài sơn đảo hải áp đỉnh chi thế. Lực lượng bá đạo, Diêu Thanh Tuyền nói ra. Nhiếp Thanh Vân kinh ngạc nói, Tư Không lão tặc dù sao cũng là thập diệp, trước đó danh chấn thiên hạ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phiền lung ấn muốn bao lại Tư Không lão tặc, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Diêu Thanh Tuyền thở dài nói, đơn thuần dùng phiền lung ấn nghĩ muốn vây khốn điện chủ, hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng là kia dư trần thù nắm giữ nghiệp hòa, càng có thập diệp tu vi, cùng điện chủ chiến hồi lâu, một đường hướng đông bay, san bằng không dưới 10 tòa sơn phong. Phương đông vùng đất ngập nước phụ cận khu rừng đã thành một cái biển lửa. Chiến đến sau cùng, điện chủ đã hết toàn lực. Nghiệp hỏa thực tại quá mức bá đạo. Tình trạng kiệt sức phía dưới. Cái này mới trúng phiền lung ấn. Triệu Giang Hà nói bổ sung. Lục tiền bối. Kia phiền lung ấn cực kỳ hung hiểm. Kiêm hữu tứ phương cơ năng lực. Phòng ngự kinh người. Trói buộc về sau. Giống như vô pháp điều động nguyên khí. Lại có thể trói buộc tu vi. Nhiếp Thanh Vân nhíu mày. Hai người lắc đầu thở dài. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà toàn bộ nhìn xem Lục Châu. Hắn nhóm đối Nhiếp Thanh Vân không phải rất tín nhiệm. Tư Không Bắc Thần bị dư trần thu bắt đi. Cửu Trọng Điện không khác thời khắc yếu đuối nhất. Lục Châu nói ra. Hai người các ngươi như thế nào đào thoát? Ai? Triệu Giang Hà che ngực ho khan hai tiếng. Phiền lung ấn dùng tại điện chủ thân bên trên. Hai người chúng ta liều chết chạy thoát. Nếu không phải điện chủ kéo lấy. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nói, lắc đầu, Lục Châu vuốt râu nói. Trừ đó ra, dư trần thù còn thủ đoạn nào nữa? Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Giống lần đầu giết Diệp Chân sai lầm như vậy. Không thể tái phạm, cho dù hắn có thái hư kim giám bảo vật như vậy. Cũng phải đề phòng hắn có thủ đoạn khác. Hơn nữa, dư trần sở hữu cứu thiên viện nội tình. Không có khả năng không có bảo mệnh biện pháp. Diêu Thanh Tuyền lắc đầu nói. Hổ thẹn, ta nhóm chỉ bức ra nghiệp hỏa cùng phiền lung ấn. Cùng hắn cùng đi trưởng lão đều không có xuất thủ. Nhiếp Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng nói. Không nghĩ tới dư trần thù lại lợi hại như vậy. Nói đến đây, Nhiếp Thanh Vân quay người hướng Lục Châu nói ra. Cái này dư trần thù là dự định chơi từng cái đánh tan biện pháp. Nếu thật là cái này dạng. Sớm muộn cũng sẽ đến phiên Vân Sơn. Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy nghĩ. Dư trần thù có cái khác bảo mệnh thủ đoạn. Liền không khả năng trực tiếp chạy tới khiêu chiến. Bằng không mà nói. Hắn trọn vẹn có thể lẻn vào Thiên Vũ Viện. Lợi dụng dịch dung tạp. Tìm tới dư trần thù. Chiếu lấy mặt chụp một chương chí mệnh nhất kích kết thúc. Vấn đề là không có đơn giản như vậy. Cửu Diệp trở lên tu hành người. Trong ngắn hạn không muốn tùy ý rời đi Vân Sơn. Lục Châu nói ra. Nhiếp Thanh Vân gật đầu. Hướng bên cạnh các trưởng lão phất tay. Làm theo. Vâng. Lục Châu nhìn nói với Diêu Thanh Tuyền. Thông chi Cửu Trọng Điện còn lại 3 vị thủ tọa. Không nên khinh cử vọng động. Dư trần thù đã không có giết Tư Không Bắc Thần. Kia liền còn có thể cứu. Hắn đại khái là muốn lợi dụng Tư Không Bắc Thần làm mồi nhử. Là. Chấm ngoặc kép, Diêu Thanh Tuyền nội tâm kích động. Hắn nhóm Cửu Trọng Điện hiện tại có khả năng dựa vào cũng chỉ có cái này Lục tiền bối. Nếu như dư trần thu thừa cơ đánh lén Cửu Trọng Điện như thế làm. Không cần lo lắng, Cửu Trọng Điện có đại trận thủ hộ. Thật đánh lên nhất thời bán hội bắt không được tới. Dư trần thu nếu dám xuất hiện, lão phu nhất định tự tay bắt lấy hắn. Diêu Thanh Tuyền nghe nói. Lúc này điều chỉnh tốt tư thế. Triệu Giang Hà hiểu ý. Hai người hướng Lục Châu quỳ xuống. Lục Châu nhíu mày. Tiện tay vung lên. Cương khí đem hắn nhóm nâng lên. Nói ra. Nam nhân đại trượng phu. Hơi một tí quỳ xuống. Còn thể thống gì? Trong lòng hai người khẽ động. Gian nan đứng dậy. Hướng Lục Châu khom người. Đa tạ Lục tiền bối. Đại ân đại đức. Không thể báo đáp. Lục Châu quay đầu nhìn nói với Nhiếp Thanh Vân. Lệnh người kiểm tra một chút Vân Sơn đại trận. Được. Nhiếp Thanh Vân liền hạ lệnh. Lệnh người đem Vân Sơn đại trận kiểm tra một lượt. Đón lấy. Lục Châu liền quay người rời đi. Về đến phòng bên trong. Lục Châu mở ra hệ thống giao diện. Nhìn thoáng qua. Điểm công đức. 147.440 còn thừa thọ mệnh. 2.197 30 ngày đạo cụ. Cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1. Chí mệnh nhất kích sao 1. Không có kẽ hở sao 1. Chí mệnh đón đỡ sao 138. Bị động. Ngụy trang tạp sao 1. Thái hư kim giám. Dịch dung tạp sao 3. Thiểm diệu chi thạch sao 2. Luyện hóa phù sao 1. Nghịch chuyển tạp sao 77 tọa kỵ. Bạch trạch. Hồng liên. Bệ ngạn. Cát lượng. Nghỉ ngơi bên trong. Cùng kỳ. Đương khang. Đi tới kim liên bên trong. Vũ khí. Vị danh. Ngọc phất trần. Phán quan bút. Cửu huyền cầm. Tứ phương cơ. Tử lưu ly. Hàn phong tam xoa kích. Lục Châu phát hiện giao diện đã được điều chỉnh. Phân loại càng thêm rõ ràng. Liền gật đầu. Đáng tiếc chủ lực tạp thực tại quá ít. Sớm biết như đây. Ban đầu ở kim liên giới thời điểm. Liền hẳn là tận lực không dùng tạp. Toàn lực ứng phó đề thăng tu vi. Người ý nghĩ thật là kỳ quái. Một cái giai đoạn một cái dạng. Lục Châu lấy ra vị danh kiếm. Hắc sắc phủ văn. Từ từ vờn quanh. Còn có từ ký ức thủy tinh bên trong thu hoạch đến tràng cảnh. Tận mắt thấy hắc liên từ trên trời giáng xuống. Hắc liên. Chủng chủng dấu hiệu cho thấy. Hắc liên là càng thêm đáng sợ một chủng tu hành người. Nếu là gặp phải hắn nhóm. Chí mệnh nhất kích biến thành giá trên trời tạp. Chẳng phải là thúc thủ vô sách. Ngã một lần khôn hơn một chút. Cái này càng mang ý nghĩa tại hồng liên giới. Không thể không chút kiêng kỵ sử dụng chí mệnh nhất kích tạp. Dư trần thù. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nghĩ đến thiên thư thần thông. Có thể không nhìn đến chỗ hắn ở đâu. Thử nhìn một chút. Lục Châu nhắm mắt lại. Mặc niệm thiên thư khẩu quyết. Đón lấy. Trước mắt của hắn hiện ra lam quang mục tiêu vô pháp biểu hiện. Trước mắt quyền hạn chỉ có thể tác dụng tại chính mình phe mục tiêu. Không được. Con tưởng rằng có thể không chút kiêng kỵ khắp nơi nhìn trộm đâu. Tư không bác thần. Lục Châu lại lần nữa mặc niệm khẩu quyết. Cái gọi là thập phương hết thảy thế giới vô lượng chúng sinh. Chết đời này kia. Thiện thú ác thú. Phúc tướng tội tướng. Tất đều là minh xét. Trước mặt hiện lam quang. Thiên thư phi phàm lực lượng cấp tốc chút xuống. Hắn nhìn đến nhất phiến hắc ám. Đỉnh đầu chỉ có một chùm sáng rơi tại tư không bác thần thân bên trên. Tư không bác thần hai tay bị tỏa liên vây khốn. Một trái một phải. Tóc rối tung. Mặt đều là mỏi mệt. Xoạt. Phụ cận truyền đến xiềng xích tiếng. Uy. Mới tới. Ngươi cũng bị lão già kia lừa gạt rồi. Mới tới. Ngươi đừng không nói chuyện a. Chấm ngoặc kép. Bốn phía đều là hắc ám. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lục Châu bên trong đoạn mất thần thông. Phi phàm lực lượng tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa nhìn đến phạm vi phi thường có hạn. Hội là nơi nào đâu. Lục Châu lâm vào suy tư. Hắn đối thiên vũ viện hiểu rõ thực tại quá ít. Cho dù là nhìn đến tư không bác thần. Cũng vô pháp xác định vị trí của hắn. Bất quá. Tối thiểu nhất tư không bác thần còn sống. Lục Châu không có tiếp tục sử dụng thần thông. Mà là kiểm tra hạ tự thân tu vi. Đi qua cái này đoạn thời gian tu luyện. Hắn tu vi đã tiến nhập cửu diệp hậu kỳ. Nhiều lắm là lại cần chừng 10 ngày thời gian. Liền có thể thử nghiệm khai diệp. Lục Châu nhìn xuống còn lại nghịch chuyển tạp. Còn có 77 chương. Sử dụng. Hắn trực tiếp sử dụng 10 cái. Cường đại sinh cơ năng lượng quay chung quanh sơn phong. Cấp tốc hội tụ. Lúc này còn tại vân đài chỉnh lý cái dương. Điện bên ngoài thu xếp công việc Nhiếp Thanh Vân các loại người. Ngẩng đầu nhìn qua, cái này là, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân ánh mắt phức tạp. Nhiếp tông chủ không cần nhạy cảm, Lục tiền bối luôn luôn như đây. Vừa rồi Lục tiền bối thi triển Lam Liên, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là Lam Liên một chủng tu hành phương thức. Hạ Trường Thu từ phía sau đi tới, giải thích nói, Lam Liên, hạ quan chủ, theo ý kiến của ngươi, Lục tiền bối thật là đến từ Kim Liên. Nhiếp Thanh Vân nói ra, Nhiếp tông chủ, ta tu vi mặc dù không cao, kém xa Nhiếp tông chủ, nhưng mà có vài câu lời khuyên, không biết có nên nói hay không. Hạ Trường Thu nói ra, cứ nói đừng ngại, cao nhân làm sự tình, đều có chính mình đam mê. Lục tiền bối tu vi khó lường, ta nhóm những này người lý nên theo tâm bình tĩnh đối đãi. Đặc biệt là tu luyện cấm kỵ, tốt nhất đừng quá mức chất vấn. Đương nhiên, Lục tiền bối nguyện ý truyền thụ tâm đắc, coi là chuyện khác, mặc kệ là Kim Liên Hồng Liên, còn là Lam Liên, chỉ cần có lợi cho ta nhóm, quản kia nhiều làm gì. Nếu là không cẩn thận xúc động Lục tiền bối danh giới. Chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu nói đến đây, lộ ra tiếu dung, còn lại chính ngươi phẩm. Nhiếp Thanh Vân chắp tay nói, đa tạ hạ quan chủ nhắc nhở, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.